Cực phẩm thần y, chương 1040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1040. Đoạn Khánh Tân vừa lo lắng vừa hối hận trong lòng, hai tay nắm chặt tóc lẩm bẩm nói, sao lại có thể xảy ra chuyện này, tôi rõ ràng muốn giúp Trần Gia Bảo, kết quả cuối cùng sao có thể như thế này. Trần Gia Bảo, anh đừng chết, ai nói tôi đã chết, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên trong khói bụi. Đó là giọng của Trần Gia Bảo. Giọng nói rất bình yên, không có chút đau đớn hay chết chóc. Anh không sao chứ? Đoạn Khánh Tân vui mừng khôn xiết nhưng lập tức khó hiểu, ông Kính đánh bằng toàn lực Trần Gia Bảo mạnh cỡ nào lại không bị thương, ông Kính đột nhiên dừng lại ở thời khắc mấu chốt sao? Đây là lời giải thích hợp lý duy nhất mà Đoạn Khánh Tân có thể nghĩ ra, trong lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ ông Kính, và ông ta hiểu biết tầm quan trọng của Trần Gia Bảo với cô. Ha ha, Trần Gia Bảo cười nhẹ, sau đó không nói nữa. Chẳng mấy chốc làn khói tan biến, lộ ra bộ mặt thật của anh ta bên trong. Đoạn Khánh Tân nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn đường kính khoảng 5 mét. Diệp Kính lúc này đang ở chính giữa hố, mặc dù thân thể không bị thương, nhưng quần áo và đầu tóc đều dính đầy bụi và ông ta trông hơi xấu hổ. Ngược lại, Trần Gia Bảo đứng ở mép hố lớn, vẫn chắp tay sau lưng, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, so với Diệp Kính thì anh ta sang chảnh hơn nhiều. Nhìn thấy Trần Gia Bảo không sao, Đoạn Khánh Tân hoàn toàn yên tâm, có vẻ như Diệp Kính lúc trước đã giữ tay và trệch khỏi đòn tấn công của Trần Gia Bảo. Nhưng Gia Bảo cũng vậy, đối mặt với một siêu cường như ông Kính, anh ấy thật sự dám cho ông ấy ra tay ba chiêu. Đến giây phút cuối cùng cũng không thất hứa, nếu không có gì khác, phong thái và dũng khí của anh ấy đã đủ để đánh bại hầu hết mọi thế lực lớn rồi. Trong thế giới này, tất nhiên, nếu anh ấy có thể khiêm tốn hơn và có thể nhận ra khoảng cách giữa anh ông Kính, điều đó sẽ tốt hơn. Đoạn Khánh Tân đang suy nghĩ lung tung trong đầu, không khỏi bật cười. Đột nhiên, chỉ có Diệp Kính lên tiếng, nhìn Trần Gia Bảo mấy lần lên xuống, vẻ mặt rất phức tạp, nói. Cậu làm như thế nào mà có thể cắt đứt sinh khí của tôi? Đoạn Khánh Tân sửng sốt nghe ông Kính nói, dường như không kịp trở tay, nhưng Trần Gia Bảo lại dựa vào năng lực của bản thân mà tránh chiêu cuối chuyện này. Làm sao có thể, Đoạn Khánh Tân không nghĩ là sai, hóa ra vừa rồi khi Diệp Kính dùng hết sức đánh vào Trần Gia Bảo lại một lần nữa dùng chân rồi tránh ra. Diệp Kính chế nhạo, bước đầu tiên ông ta thấy rằng kỹ năng thể chất của Trần Gia Bảo là phi thường, để ngăn chặn Trần Gia Bảo tránh né lần nữa, ông đã sớm khóa Trần Gia Bảo với 5 ngón tay. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Kính bàng hoàng khi phát hiện ra thứ mà mình khóa trong cơ thể Trần Gia Bảo đột nhiên biến mất, ông ta chỉ cảm thấy trống rỗng và hoàn toàn không thể cảm nhận được dấu vết của Trần Gia Bảo nên không khỏi bàng hoàng. Diệp Kính không thể nắm bắt được các kỹ năng cơ thể nhanh nhẹn và bí ẩn của Trần Gia Bảo bằng mắt thường của anh ấy. Ông ta thở dài bất lực và ngay lập tức chấp nhận hành động, nhưng toàn bộ lực lượng từ trên trời rơi xuống không thể phục hồi bằng cách chờ đợi. Ông ta gần như không cảm nhận được một nửa sức lực đã biến mất từ khi nào, một nửa sức lực của ông ta đập xuống đất liền đụng phải một cái hố sâu 5 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đứng ở trong hố, Diệp Kính nhìn Trần Gia Bảo trong lòng kinh ngạc khó hiểu Trần Gia Bảo như thế nào cắt đứt năng lượng của ông ta. Ông ta càng ngày càng cảm thấy mình không thể nhìn thấu Trần Gia Bảo. Đứng ở mép hố lớn, Trần Gia Bảo chủ động vươn tay phải về phía Diệp Kính, cười nói. Đây là bí mật độc nhất vô nhị của tôi, không thể truyền bá. Kỳ thực bí quyết rất đơn giản, anh ấy tuy rằng không động tay động chân, nhưng nhất định không có nghĩa là ngồi chờ chết. Trong lúc khủng hoảng, anh lập tức huy động chân, trực tiếp lao tới chỗ của Diệp Kính. Trong nháy mắt khiến năng lượng của ông ta biến mất, lúc này lập tức dùng sức của chân, chớp qua một bên, cả quá trình giống như nước chảy mây trôi, rất nguy hiểm để tránh đòn tấn công của Diệp Kính. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thực lực của Trần Gia Bảo không dưới Diệp Kính chút nào vì anh có thể sử dụng chân nhuần nhuyễn như vậy. Cách chương.